Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 683, kinh truyền thiên hạ. Đương nhiên, tại Tinh Nguyên Thần Sơn tầng thứ 5 bên trong, hắn cũng là không phải không thu hoạch được gì. Tại gặp được đầu kia hư hư thực thực cấp 6 tinh thú trước đó, hắn cũng là liên tiếp xuất thủ, chém giết vài đầu tinh thú. Trừ hồn năng tăng nhiều một bút, lần nữa tăng lên tới 400 triệu trở lên bên ngoài. Hắn còn ngoài ý muốn tìm được một mảnh đại đạo chi hoa sinh trưởng chi địa. Từ đó hái đến mấy chục đóa thành thục đại đạo chi hoa. Cho dù cái này đại đạo chi hoa, sử dụng về sau sẽ theo số lượng gia tăng mà hiệu quả yếu bớt. Nhưng mấy chục đóa đại đạo chi hoa giá trị, nhưng cũng là cực kỳ kinh người, mà cũng tại hắn một lần nữa trở về Tinh Nguyên Thần Sơn tầng thứ 4 không lâu về sau. Hư không trung kia cổ áp lực bạo ngược khí tức, cũng theo đó đại giảm, sau đó rất nhanh liền triệt để lắng lại xuống tới, tựa như gió êm sóng lặng, không khí đều tùy theo trở nên tĩnh mịch, tinh nguyên bạo động, triệt để kết thúc, Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nhủ. Cũng tịnh không ngoài ý muốn, thân hình khẽ động, không có quá nhiều dừng lại, cấp tốc rời đi, lại là một lần 30 năm. Lần này, Tinh Nguyên Thần Sơn bạo động, rốt cục triệt để kết thúc. Vốn cho rằng lần này Tinh Nguyên Thần Sơn bạo động, kia Thiên Linh Tông cửu tuyệt kiếm vương, tất nhiên sẽ có hành động, vang danh thiên hạ, kết quả, vậy mà liền như vậy chết. Như thế tính ra, cái này đã là trăm năm qua, Thiên Linh Tông hao tổn tại Tinh Nguyên Thần Sơn bên trong vị thứ hai phong vương cường giả. Cái này Tinh Nguyên Thần Sơn tuyệt địa chi danh, coi là thật không giả. Lần này, quả thật làm cho chúng ta quá mức ngoài ý muốn. Cửu tuyệt kiếm vương, thế nhưng là siêu cấp tông môn Thiên Linh Tông trưởng thiên phong thủ tịch. Phong vương cường giả. Thực lực tại kim đan cảnh cấp độ, đủ xưng hùng, tại chúng ta cô xả dãy núi bên trong, cũng liền mộng tiên vương có thể tới địch nổi. Thế nhưng là, lại tại lần này Tinh Nguyên Thần Sơn bạo động bên trong, vẫn lạc, mà lại, giết chết hắn, nghe nói chính là một cái tên là ngũ sát đạo nhân kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ. Kim đan cảnh sơ kỳ, không thể nào. Chẳng lẽ là bị đánh lén chí tử rồi? Còn có, kia ngũ sát đạo nhân, đến cùng là ai? Dù sao có tham dự lần này đại chiến người tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không sai. Mà lại, cửu tuyệt kiếm vương vẫn lạc, cũng không phải bị đánh lén chí tử, mà là tại hắn cùng mộng tiên vương liên thủ đối ngũ sát đạo nhân xuất thủ tình huống dưới, bị ngũ sát đạo nhân cho phản sát. Tự liền mộng tiên vương cũng là không địch lại, trực tiếp lui bước lái đi. Đúng, lúc ấy mộng tiên vương mở miệng, giống như nói ra cái này ngũ sát đạo nhân thân phận. Nói hắn là Bắc Minh đạo nhân. Bắc Minh đạo nhân, chẳng lẽ chính là cái kia tại xuyên vân dãy núi bên trong như kinh hồng bình thường đột nhiên quật khởi, thần minh trảm kim đan. Càng tại rất nhiều kim đan cảnh tu sĩ trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp vị nào. Hắn đã đột phá đến kim đan cảnh cấp độ rồi. Mà lại, chiến lực nghịch thiên, lực áp hai đại phong vương không nói. Còn xinh xinh đem cửu tuyệt kiếm vương chém giết. Ngoặc kép, tinh nguyên tiên thành bên trong. Theo tinh nguyên thần sơn bạo động kết thúc. Các loại tin tức cũng đi theo cấp tốc bắt đầu lưu truyền. Từng đạo tiếng nghị luận không dứt bên tai, mà trong đó làm người khác chú ý nhất chính là trước đó làm ra to lớn thanh thế, liên hợp mười mấy vị kim đan tu sĩ Thiên Linh Tông phong vương cường giả cửu tuyệt kiếm vương. Thế nhưng là chính là như vậy để người kính sợ kính ngưỡng phong vương cường giả lại bị truyền ra đã vẫn lạc, mà lại còn là chết tại một cái tên là ngũ sát đạo nhân. Thật là Bắc Minh đạo nhân trong tay. Tin tức như vậy lập tức đưa tới oanh động cực lớn. Ngũ sát đạo nhân là ai? Ai cũng không biết, mà Bắc Minh đạo nhân cái thân phận này, mặc dù tại Xuyên Vân dãy núi bên trong có chút danh khí, nhưng ở Cô Xả dãy núi, kỳ thật còn lộ ra 10 phần lạ lẫm. Nhưng giờ này khắc này, theo lúc trước đi theo Cửu Tuyệt Kiếm Vương một chút kim đan cảnh tu sĩ từ tinh nguyên địa ngục bên trong trở về, các loại có quan hệ kia một trạm tin tức lan truyền ra, lại lập tức làm cho có quan hệ Bạch Tử Nhạc công việc tại tinh nguyên tiên thành bên trong điên cuồng truyền bá ra. Mà lại tin tức này chính theo thời gian trôi qua bị càng nhiều càng xa khoảng cách tu sĩ hiểu biết, chính hầu như một lần thành danh thiên hạ biết. Vô số nghe nói tin tức này tu sĩ đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, càng không ngừng dò xét lấy có quan hệ Bạch Tử Nhạc thân phận tin tức, thực lực, thủ đoạn, hết thảy tin tức. Sau đó liền đều kết luận hắn chính là Phong Vương cường giả, hơn nữa còn là kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ, liền có Phong Vương chiến lực kinh khủng tồn tại. Cái này Bắc Minh đạo nhân cố nhiên thực lực mạnh mẽ, chính là Phong Vương cường giả, thậm chí đã không kém gì uy tín lâu năm Phong Vương, gần như có nửa bước nguyên thần cảnh thực lực. Nhưng hắn như thế như mãng chém giết Cửu Tuyệt Kiếm Vương, liền tất nhiên đại biểu cho hắn bước vào mạt đồ, cách cái chết không xa. Ở những người khác nghị luận ầm ĩ thời khắc, đồng dạng là tinh nguyên tiên thành bên trong một cái nào đó biệt viện bên trong, nhưng lại có hai cái tu sĩ ngồi đối diện nhau. Hai cái này tu sĩ, một năm lão, một năm ít tuổi già tu sĩ, một thân đạo bào cẩn thận tỉ mỉ, lộ ra 10 phần tinh xảo. Ngược lại tuổi nhỏ tu sĩ lại có vẻ có chút lôi thôi lếch thếch, tóc tùy ý giãn ra, tựa như sư lông ném loạn, mặt mũi của hắn lộ ra non nớt, chỉ có một đôi tròng mắt, tựa như trải qua tang thương, nhưng nhìn rõ lòng người. Hai người xung quanh, dường như đều có một tầng không hiểu vô hình đạo uẩn ba động, khống chế chung quanh nguyên lực chặt chẽ sắp xếp, càng có thể phòng bị tu sĩ dò xét nghe được bọn hắn nói chuyện. Lúc này nói chuyện chính là vị kia tuổi già tu sĩ, hắn ngữ khí bình thản, lại mở miệng làm ra khẳng định, bất luận cái gì tiên pháp đại phái cũng sẽ không thả người tông môn của mình đệ tử vô duyên vô cớ vẫn lạc. Tuy là tra ra tin tức chính là mình bản tông đệ tử sai lầm, nhưng mình tông môn đệ tử chết sống đương nhiên phải từ tông môn của mình xử lý, dung không được người bên ngoài nhúng tay. Đây không phải công và tư không rõ, mà là bất kỳ một cái nào tiên pháp tông môn hoành đứng ở thế, lệnh đệ tử tin phục quy tâm bá đạo. Thiên Linh Tông có duy trì loại này bá đạo thực lực, cái này Bắc Minh đạo nhân giết chết Thiên Linh Tông hai vị kim đan tu sĩ, tự nhiên có thể sẽ chọc cho được Thiên Linh Tông tức giận, sẽ có chấp pháp trưởng lão xuất thủ, đối với hắn cầm nã cơ hồ là tất nhiên sự tình. Bất quá hắn nếu là thức thời lời nói, cũng là không nhất định sẽ chết. Phong Vương cường giả, hơn nữa còn là tiềm lực như thế vô hạn Phong Vương cường giả, tuy là Thiên Linh Tông cũng là hiếm thấy, khẳng định sẽ trước làm ra lôi kéo. Lôi kéo không được mới có thể lại xuống ngoan thủ. Thiếu niên tu sĩ nhàn nhạt lắc đầu nói, đây cũng là, bất quá ta đối với cái này Bắc Minh đạo nhân mặc dù không hiểu nhiều, nhưng ta đoán chừng hắn không phải loại kia sẽ tùy tiện chịu thua hạng người, đợi cho cuối cùng đoán chừng vẫn là phải bị Thiên Linh Tông ám thủ. Tuổi già tu sĩ đầu tiên là khẳng định, lập tức lại kiên định nói, dạng này kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế thiên kiêu, nếu là như vậy không minh bạch vẫn lạc, coi như quá đáng tiếc. Thiếu niên tu sĩ không khỏi mở miệng, cho nên sư huynh là dự định. Tuổi già tu sĩ đôi mắt khẽ động, có một chút suy đoán, đương nhiên là đi đầu lôi kéo được. Bực này thiên kiêu, coi như không thể kéo vào chúng ta thế lực, nhưng kết một thiện duyên, nhưng cũng không có tổn thất gì. Thiếu niên tu sĩ nói, đứng dậy, sau đó bước ra một bước. Ông, chung quanh nguyên lực có chút ba động, lập tức liền triệt để đã mất đi tung tích của hắn. Tuổi già tu sĩ thấy hình, thân hình cũng là khẽ nhúc nhích, lấy đồng dạng thủ pháp biến mất ngay tại chỗ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.